Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 985, tương tây đổi thi, hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Cố Thiển Vũ đem hầm mộ lấp xong sau đó, Trương Cửu Thừa đột nhiên nói một câu, kém chút không có để Cố Thiển Vũ hộp máu, ta quên đem gạch vàng lấy loa. Trương Cửu Thừa, người đại gia, sao không nói sớm? Cố Thiển Vũ vẻ mặt cứng đơ, đều quên nói. Trương Cửu Thừa co quắp lấy mở miệng, bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể lại bắt đầu đào hố. Chờ đào ra Lâm Vãn Nương thi thể về sau, Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng, nhanh lên đi lấy ngươi gạch vàng. Trương Cửu Thừa nhảy vào trong hầm mộ, hắn đem Lâm Vãn Nương đỡ lên, sau đó mãnh kích sau gáy nàng, không đầy một lát gạch vàng liền theo Lâm Vãn Nương trong miệng phun hơn phân nửa. Cố Thiển Vũ, thật mẹ nó thô bạo. Cố Thiển Vũ nín hơi, nhìn Trương Cửu Thừa theo Lâm Vãn Nương trong miệng đem gạch vàng lấy ra ngoài. Chờ trong chốc lát, cũng không có thấy Lâm Vãn Nương bụng có động tĩnh gì. Cố Thiển Vũ thở dài một hơi, sau đó bắt đầu lấp hố. Đem Lâm Vãn Nương an táng, Cố Thiển Vũ mắt liếc Trương Cửu Thừa. Heo đồng đội, nói xong câu đó, Cố Thiển Vũ ngửa đầu cao ngạo đi. Theo miêu chạy ra ngoài sau, Cố Thiển Vũ muốn trở về tìm Huyền Dương đạo trường. Mà Trương Cửu Thừa cầm gạch vàng muốn về Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, bọn họ không cùng đường. Cùng Trương Cửu Thừa ăn một bữa giải thể cơm, Cố Thiển Vũ liền đường cũ trở về. Huyền Dương đạo trường còn tại nhà nào đuổi thi khách sạn chờ nàng, Cố Thiển Vũ trở về chuyện thứ nhất chính là muốn đem còn lại những thi thể này đều lột ra. Nhìn Cố Thiển Vũ bưu hãn cử động, Huyền Dương đạo trường một mặt không hiểu. Ngươi làm gì chứ, lột ra à? Như vậy thi thể liền sẽ không khởi thi. Cố Thiển Vũ giải thích. Cố Thiển Vũ vừa nói xong, Huyền Dương đạo trường cởi giày liền hướng Cố Thiển Vũ đập tới. Dừng tay, ngươi cái này nghiệt đồ, những này thi thể thân nhân trông thấy thi thể biến thành như vậy, không theo chúng ta liều mạng sao? Huyền Dương đạo trường tức đến nổ phổi mà nói. Cố Thiển Vũ kém chút không có bị Huyền Dương đạo trường giày huân choáng, nàng chết lặng mở miệng. Sư phụ, ngài có thể hay không rửa chân một cái? Huyền Dương đạo trường lại đem hắn khác giày ném qua. Vì sư mới vừa nói lời, ngươi nghe thấy sao? Cố Thiển Vũ che mũi kêu rên. Ta nghe thấy rồi, ta sai rồi, ta không lột ra có được hay không? Ngài nhanh rửa chân một cái đi, thối chết. Huyền Dương đạo trường trên chân cái mùi kia, quả thực. Cuối cùng Cố Thiển Vũ cũng không có đem những cái kia thi thể lột ra. Trúc Từ Khoa có Trúc Từ Khoa quy củ. Thi thể đã không có thi biến, vậy liền tuyệt đối không thể thương tổn thi thể, muốn đem thi thể hoàn hảo đưa về quê nhà, đưa đến thân nhân trong tay. Chờ Huyền Dương đạo trường thi độc dọn dẹp sạch sẽ về sau, Cố Thiển Vũ đi theo Huyền Dương đạo trường thuận thuận lợi lợi đem còn lại thi thể đều đưa về quê nhà. Bọn họ lúc trở về, cũng không nóng nảy đi đường, đạp trên Tà Dương Dư Huy, Cố Thiển Vũ cùng Huyền Dương đạo trường chậm ung dung đi trở về. Sư phụ, ngài tuổi tác đã cao, về sau vẫn là tại vương gia an hưởng tuổi già, đừng chờ ra đuổi thi. Cố Thiển Vũ đối Huyền Dương đạo trường mở miệng, Huyền Dương đạo trường đưa tay cho Cố Thiển Vũ một cái bạo lật. Ghét bỏ sư phụ già rồi phải không? Ta nào có, trọng điểm là nửa câu sau an hưởng tuổi già. Cố Thiển Vũ cường điệu, còn học được tranh luận rồi. Huyền Dương đạo trường lại cho Cố Thiển Vũ một cái bạo lật. Cố Thiển Vũ ôm đầu, một mặt phiền muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, ngươi nói chút đạo lý được hay không? Tốt, hiện tại bắt đầu chỉ trích sư phụ vô cớ gây rối. Cố Thiển Vũ, em mà, tâm tắc nói cái gì cũng không có lý. Chờ Cố Thiển Vũ cùng Huyền Dương đạo trường trở lại Trúc Từ Vương gia, 6666 thanh âm liền xông ra. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới này? Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Rời đi, cách chương.